Đại sư huyền học là học bá. Chương 7, hệ thống học bá định chế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một trận rối loạn, Thư Hân bị đưa vào bệnh viện. Cô khéo léo ngồi ở bác sĩ trước mặt, mặc cho đối phương kiểm tra, đồng thời lên tiếng trấn an cha mẹ. Cha mẹ, con không bị thương, chỉ có cái chân mà thôi. Căn bản không cần tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Có thể cảm thụ được sự quan tâm từ tình thân đã lâu. Cả trái tim Thư Hân giống như bôi mật ong, ngọt ngào tận đáy lòng. Cô hiện tại rất vui vẻ. Lúc định muốn nói thêm gì nữa, bác sĩ không tức thì dùng sức nén vào chỗ sưng đỏ. Thư Hân đau đớn phát ra một tiếng. Nhìn bộ dáng nhe răng nhếch miệng, đâu còn bộ dạng nhu thuận. La Thục Nghi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hành vi Thư Hân cứu người không gì đáng trách, bà sẽ không vô cớ khiển trách. Cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu với con gái, mới nói, bị thương xương cốt phải nghỉ ngơi 100 ngày. Lần này con thật phải ở nhà thành thật thật. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra một phen mắt cá chân, mở miệng máy móc nói, không có thương tổn đến xương cốt, không nghiêm trọng, trở về nghỉ ngơi vài ngày là được. Thư Triển Trình lông mày nhíu chặt rốt cục cũng giãn ra. Ông sờ lên đầu Thư Hân. Vậy ta tới xem mấy người kia. Thư Mỹ Nhạn hôn mê bất tỉnh. Tiền Hồng đau bụng quằn quại. Về tình về lý, ông ta cũng phải đi hỏi thăm một chút. Con mắt Thư Hân đột nhiên trở nên sáng tỏ. Cô mở miệng không ngừng nói. Cha, con cũng muốn đi. Cô muốn biết, đứa bé trong bụng thầm thầm có mạnh khỏe hay không? Đời trước thân thể em trai ốm yếu lúc nào cũng dương nanh múa vuốt. Thư Hân hoài niệm vô cùng. Nhìn con gái tinh thần hoạt bát, Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi nhìn nhau một chút, ngược lại là không có cự tuyệt yêu cầu của con gái. Đến cha cõng con, Thư Hân ghé vào trên lưng Thư Triển Trình. Một cỗ chua xót cảm giác lại lần nữa càn quét toàn thân. Đầu cô thả xuống rủ xuống, khóe miệng có chút dương lên. Rất nhanh, ba người liền đến chỗ phòng của Tiền Hồng. Thư Triển Trình cùng em trai vừa đối mặt, liền ngây ngẩn cả người. Bản thân em dâu đau bụng, em trai làm sao vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Cái này cũng quá không ra gì. Ông nghiêng đầu nhìn về phía em dâu, chính đang muốn an ủi vài câu. Lại phát hiện, em dâu trên mặt vui sướng càng đậm hơn. Thư Triển Trình nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải. Thư Triển Nghị nhìn thấy Thư Hân trên lưng Thư Triển Trình, ba chân bốn cẳng đến trước mặt cháu gái, mặt mũi tràn đầy mừng cùng chân thành cảm kích. Hân Hân, cháu đã cứu chúng ta cả nhà. Có trời mới biết khi nhận báo cáo xét nghiệm, ông ta nghĩ mà sợ biết bao nhiêu. Ông cùng Tiền Hồng mong muốn có một đứa con trai. Nếu bởi vì sự cố ngoài ý lần này muốn mà nhận lấy bất kỳ tổn thương gì, ông ta đời này cũng đừng mong đến con cái. Còn tốt, ông trời vẫn là đứng ở bên phía ông ta. Hân Hân, cháu muốn có cái gì liền trực tiếp cùng Thúc Thúc nói. Thúc Thúc đảm bảo thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cháu. Ông ta kích động đến mức nói năng lộn xộn. So với bình thường như hai người khác nhau, Tiền Hồng trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Bà không chớp mắt nhìn Thư Hân. Cách chương.